Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 27, đạn mà các loại ngôn luận Vân Ca Linh bọn họ là tạm thời nhìn không tới. Trải qua nhân viên công tác kiểm tra, Vân Ca Linh đám người hành lý cuối cùng quá quan, Sông Nhỏ tựa hồ rất vừa lòng, cười tủm tỉm nói, mời đem vừa rồi cho di động của các ngươi lấy ra. Điểm mở ra xem một chút, Vân Ca Linh lấy ra tiết mục tổ trang bị di động. Bên trong trừ bỏ trò chuyện ứng dụng ngoại, chỉ có một mang theo khủng bố phát trực tiếp logo phần mềm. Bất quá này phần mềm hiển nhiên không là khủng bố phát trực tiếp chủ ứng dụng. Vân Ca Linh đem phần mềm điểm mở, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cùng loại WeChat tán gẫu giao diện. Bên trong chỉ có một phân tổ. Phân tổ trong rõ ràng là bọn họ 6 cái khách quý ảnh bán thân. Sông Nhỏ nói tiếp, này là chúng ta công ty chế tạo một cái trả phí tin nhắn hỗ động ứng dụng. Các ngươi có thể ở bên trong đoàn tán gẫu cũng có thể cho nhau nói chuyện riêng. Sau đó chúng ta đã ở các ngươi mỗi người trong di động xung trị 30 đồng tiền, Sông Nhỏ 30 đồng tiền, 4 chữ vừa nói xong. Vân Ca Linh ngón tay liền điểm mở phần mềm bàn thuyết minh. Tầm mắt trực tiếp liền định ở trong đó một dòng chữ mặt trên. Mỗi cái tin nhắn đem thu một khối tiền nhân công phí dụng. Chúc mừng ngươi nhanh như vậy liền phát hiện trong đó ảo diệu, Sông Nhỏ ánh mắt hơi hơi híp. Đứng lên, cho nên, hy vọng các ngươi có thể hào hào quý trọng này 30 đồng tiền, một khối tiền một cái tin nhắn. 30 đồng tiền cũng chính là 30 cái. Này tiết mục tổ thật sự đen. Thời khắc mấu chốt thế nhưng như vậy keo kiệt. 6 vị khách quý lần lượt đen mặt. Bởi vì chúng ta tiết mục tổ sẽ không theo các ngươi vào thôn. Cho nên phụ trách giúp các ngươi phát trực tiếp chính là này 6 cái trí năng phi hành quay chụp. Thiết bị, chúng nó sẽ ở trời cao trung đêm của các ngươi hình ảnh truyền bá trở về. Đổ mưa thiên cũng có thể tốt lắm vận tác, mà riêng tư phương diện cũng đã thiết trí xong. Chỉ cần các ngươi nhân ở toilet nội chúng nó sẽ đóng cửa tự chủ quay chụp giai đoạn. Đương nhiên, này công năng có lợi cũng có xấu. Nếu như các ngươi muốn chơi chơi trốn tìm lời nói, tốt nhất không cần tránh ở nhà xí nổi. Dù sao, Sông Nhỏ dừng một chút, đáy mắt lướt qua một đạo quang. Ai cũng không biết các ngươi hội ở bên trong phát sinh chuyện gì, cuối cùng đề một câu. Cái này ngoạn ý làm công tinh tế nhưng kháng áp giống như. Hy vọng các ngươi có thể hào hào trân trọng, nếu như trên đường phát trực tiếp gián đoạn, các ngươi đem tăng trưởng không xong chú ý độ, đồng dạng cũng thu không đến miến lễ vật nói trắng ra là. Phát trực tiếp gián đoạn, sẽ đại đại ảnh hưởng nhân khí của chính mình. Khả năng ở cuối cùng bài danh thượng ăn ám khuy, này cũng rất dễ dàng trở thành kia một cái, đào thải già. 6 gã khách quý đồng thời nghĩ tới đạo lý này, sắc mặt các không giống như, Sông Nhỏ nhường một cái nhân viên công tác đem 6 cái trí năng phi hành quay chụp thiết bị đem ra. Sau đó ở bọn họ 6 người trước mặt trực tiếp liền mở ra chốt mở. Chỉ thấy này 6 cái chỉ có ong mật lớn nhỏ. Màu bạc hình chứng ngoạn ý bỗng chốc liền bay đến cự cách mặt đất chừng hơn 1.000 mễ bầu trời đi. Loại này cao bưng quay chụp thiết bị đi ra bỗng chốc liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhưng rất nhanh mọi người sẽ thu hồi tầm mắt. Thật sự là hiện tại không là nghiên cứu này thời điểm money, mời hỏi các ngươi còn có mấy vấn đề. Khác sao, Sông Nhỏ nâng lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Chúng khách quý, ngoặc kép chấm chấm. Không có cảm giác có tiết mục tổ cũng sẽ không thể hào hào giải đáp. Đã như vậy, mời các ngươi đem bản đồ cầm tốt, Sông Nhỏ theo trong túi áo lấy ra một chương giấy. Đưa cho gần nhất Lục Liên Chan, sau đó ánh mắt theo bọn họ 6 cái nhân thân thượng nhất nhất đảo qua. Cuối cùng cười nói, như vậy, 3 ngày sau nơi này gặp lại, chúc các ngươi phát trực tiếp vui vẻ, nếu như không gặp được như vậy không chịu trách nhiệm tiết. Mục tổ, bọn họ đại khái sẽ càng thêm vui vẻ. Mọi người đồng thời hiện lên như vậy cái ý niệm money lâm phát nhìn cách bọn họ đi xa Lục Chiếc. Tiết mục tổ xe hơi. Đối với 5 người cười nói. Mấy vấn đề khác trước bày một bên đi. chúng ta vẫn là mau chóng vào thôn tương đối tốt, những người khác gật gật đầu. Lục Liên Chăn đem sông nhỏ cho bản đồ mở ra. Vây đi lại tính toán tìm tòi cuối cùng mọi người thấy đến bản đồ nội dung sau yên lặng đen mặt. Này kém cỏi dàn bút họa bản đồ ai nhìn xem biết. Trên bản đồ lại là hoành tuyến, lại là dựng thẳng tuyến. Còn có một đống vòng tròn cùng hình tam giác, nhưng là lại một cái tiếng Trung chữ đều không có. Cái này hẳn là cây, nơi này hẳn là hà, Lâm Phát nhìn xuống bản đồ. Sau đó đem tầm mắt rơi xuống bọn họ phía sau cây cối tiểu đạo. Nơi này cần phải chính là vào miệng, đi vào trước đi, Tống Trạc đề nghị. Những người khác cũng không dị nghị, mọi người đem chính mình gói đồ nhặt lên đến lưng ở trên người. Lần lượt đi vào cây cối tiểu đạo, này đường nhỏ hẳn là bởi vì đạp bước ra đến, dưới chân đều là lơ lỏng cỏ. Hơn nữa xem ra gần nhất đi nhân cũng không nhiều. Một đường đều là vắt ngang đến chặn đường cành cây. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đi tuốt đàng trước mặt dọn dẹp cái này chặn nói cành. Lâm Phát thì chuế ở cuối cùng, chủ yếu là che chở trong đội ngũ ba gã nữ sinh. Con đường này xem ra ít nhất 2 tháng nội không có người đi qua a, Tống Trạc vừa đi vừa nói. Chuyện nói, Lâm Phát không hiểu, nhưng là trong thôn nhân không có khả năng 2 tháng thậm chí càng thời gian dài không ra thôn đi. Trong thôn cho dù có tiểu thương tiệm, nhưng là tiểu thương tiệm cũng cần nhập hàng, muốn vào hàng như vậy liền tất nhiên được có người ra thôn mới đúng. Có lẽ có con đường thứ hai, liên tục nói rất ít Lục Liên Chăn quét mở trước mặt cành cây. Nói ra chính mình phán đoán, này con đường thứ hai là tiết mục tổ cố ý không nói cho bọn họ. Vẫn là liền ngay cả bọn họ kỳ thực cũng không biết. Mọi người chỉ có thể đem này nghi vấn tạm thời thả ở trong lòng. Ước chừng đi rồi 20 phút, bọn họ cuối cùng đi ra xanh rừng cây. Trước mắt bỗng chốc rộng mở trong sáng, trước mặt thế nhưng có 100 mét rộng con sông. Nước sông theo bọn họ bên tay phải phương hướng chảy xuống đến. Nước tốc rất nhanh, có chút chảy xiết, nhân đi qua đại khái muốn vạn phần cẩn thận. Ở con sông trung ương, bọn họ đi ra tiểu đạo phía trước, có một cái đường lát đá liền đến đối diện, nằm ở nước sông trung tảng đá có lớn có nhỏ, có xa có gần. Thường thường còn có thể có bọt nước theo trên tảng đá chụp đánh mà qua. Hỗ lẫn nhau giúp đỡ đi thôi. Cẩn thận một chút, Vân Ca Linh bắt tay đặt ở trong sông cảm thụ một chút dòng nước tốc độ. Đứng lên sau đề nghị nói. Nếu như chính là Lục Liên Chăn bọn họ 3 cái đại nam nhân. Qua sông cũng liền qua sông. Không cần thiết qua cho lo lắng. Nhưng là hiện tại bọn họ 6 người trong đội ngũ còn có 3 nữ sinh. Hơn nữa cái này nữ sinh không là nũng nịu thần tượng người mẫu chính là nữ diễn viên. Liền không thể không làm cho người ta hao chút tâm. Lục Liên Chăn nhìn bên cạnh Vân Ca Linh, vừa định mở miệng nhường đối phương nắm giữ chính mình tay. Nói còn chưa có xuất khẩu, chỉ thấy kia bé bỏng thân ảnh đã linh hoạt nhảy lên giữa dòng nước hòn đá. Qua sông dáng người xem ra so với bọn hắn nam nhân còn muốn mạnh mẽ. Một cái trong nháy mắt, đối phương đã nhanh nhẹn đi tới con sông trung ương, Lục Liên Chăn yên lặng đem đưa ra một nửa lấy tay về. Tống Trạc quay đầu liền nhìn đến hắn này động tác, ho khan một tiếng, che miệng thiên qua đầu. Lục Liên Chăn, đạn mà cũng rất không nể mặt ha ha đứng lên, Trạc ca ngươi đừng tưởng rằng ngươi che miệng lại chúng ta cũng không biết ngươi ở cười trộm. Vân Ca Nhã. Này sẽ là cái thứ nhất cự tuyệt chúng ta lão công cầu tốt nữ nhân. Thực xin lỗi, ta không phúc hậu nở nụ cười. Ha ha ha, ta lão công thật đáng yêu. Lão công tâm lạnh, JPG, nói tốt nam nhân gian hữu nghị ni. Trạc ca lần sau che miệng cười trộm nhớ được giấu kín một điểm. Ha ha ha Lục Liên Chăn phòng phát trực tiếp đã bị đầy bình ha ha ha xâm chiếm. May mắn Lục Liên Chăn tạm thời nhìn không tới. Ha ha trong tiếng Lục Liên Chăn chú ý độ bất chi bất giác lại thượng một cái đỉnh núi. Hết chương.